Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Minh có địa vị cao trong giới y học trong nước, còn là phó hội trưởng Hội Y học Trung Quốc. Cả đời ông ấy đều cống hiến cho việc nghiên cứu y học cổ truyền và y học hiện đại. Mới hai người Tần Giao Chi và Thẩm Hoan thấy người của khoa y Đại học Bắc Kinh vừa đến là trực tiếp tìm chị mang nhà bọn họ thì sửng sốt nửa ngày không phản ứng lại. Cố Âm đứng cách đó không xa, thấy giáo sư của Đại học Bắc Kinh đích thân đưa danh thiếp cho Cố Mang thì mím môi, rồi rời mắt đi chỗ khác. Cố Mang rút tay từ trong túi ra, thu lại dáng vẻ lười biếng, nhận lấy danh thiếp. Chào giáo sư Dương. Dương Thiên Minh cười cười, nhìn nữ sinh với ánh mắt sáng ngời. Thật không ngờ kỳ thi liên thông lại có một người đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Còn là người có cấp độ thiên tài như vậy, đến cả tổ chức y tế cũng nghe danh mà đến. Đáng tiếc thay, sau hôm nay, có lẽ học sinh ưu tú như vậy sẽ đến một đất nước khác. Sau này có thể về nước hay không vẫn là chuyện chưa chắc chắn. Cố Mang không nói gì, cầm danh thiếp, lật mặt sau là những đường cong màu đỏ tươi, là logo của Đại học Bắc Kinh. Dương Thiên Minh tưởng cô hiểu lầm ý đưa danh thiếp của mình, cười nói. Em Cố Mang, tấm danh thiếp này chỉ là cá nhân tôi muốn làm quen với em, không có nghĩa là cho Đại học Bắc Kinh muốn mời chào em không cần phải lo lắng. Cố Mang khựng lại, khẽ nhướng mắt, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh. Đôi mắt vừa đen vừa sáng, mang theo một tia sắc bén. Dương Thiên Minh kinh ngạc trước khí thế trong ánh mắt của cô, ông ấy hoàn hồn, giải thích. Em có lựa chọn tốt hơn, chúng tôi sẽ không ngăn cản em, cũng hy vọng tương lai của em sẽ càng tốt đẹp. Ông ấy từng đến xem bệnh cho bà cụ nhà họ Lục nhưng cũng bó tay không có cách nào. Và bệnh của tiểu thư nhà họ Tần, Tần Giao Chi nữa. Hai căn bệnh khiến vô số thầy thuốc đông y và tây y bó tay đều đã được Cố Mang chữa khỏi. Thiên phú của cô gái này trong y học thật khó có ai sánh bằng. Ông ấy đã muốn làm quen với cô từ lâu, chỉ là mãi không có thời gian. Hôm nay đặc biệt xin trường đến đây làm người phỏng vấn. Đại học Bắc Kinh không được xếp hạng cao trên thế giới. Với thiên phú của Cố Mang, cô có lựa chọn tốt hơn. Cố Mang ừ một tiếng. Cảm ơn giáo sư Dương. Em cứ giữ tấm danh thiếp này. Có gì cần giúp đỡ thì có thể đến tìm tôi. Dương Thiên Minh đánh giá Cố Mang rất cao, ánh mắt không hề che giấu. Có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về các vấn đề học thuật liên quan đến y học cổ truyền. Cố Mang lễ phép gật đầu. Trong đại sảnh phỏng vấn, các giáo sư của các trường đại học nổi tiếng nhìn thấy cảnh này thì đều sốt ruột. Đến cả hai người của tổ chức y tế cũng hơi nhíu mày. Đại học Bắc Kinh thật sự rất biết nắm bắt thời cơ, đến muộn 15 phút là vì muốn tiếp xúc với Cố Mang trước sao. Sau khi Cố Mang nghe điện thoại của Đại học M vào hôm qua thì đã lập tức tắt máy. Không ai có thể liên lạc được với cô trước. Không ngờ Đại học Bắc Kinh dám làm vậy trước đại sảnh phỏng vấn. Nhìn Dương Thiên Minh đi vào đại sảnh phỏng vấn, sắc mặt của tất cả mọi người đều không tốt lắm. Người của tổ chức y tế nhìn Dương Thiên Minh với vẻ mặt không cảm xúc, khóe miệng cũng hơi hạ xuống. Tổ chức y tế và Đại học Bắc Kinh, kẻ ngốc cũng biết nên chọn cái nào. Dương Thiên Minh tưởng rằng mình tiếp xúc với Cố Mang trước thì có thể lôi kéo Cố Mang đến trường của bọn họ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ sáng, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Học sinh xếp hàng vào đại sảnh phỏng vấn theo điểm số từ trên xuống dưới. Cố Mang là người đầu tiên. Học sinh phụ trách hiện trường mở cửa, để Cố Mang vào trong rồi đóng cửa lại. Thẩm Hoan căng thẳng kéo kéo đồng phục của Tần Giao Chi. Giao Chi, cậu đoán xem chị Mang sẽ chọn trường nào? Tần Giao Chi vỗ vỗ vai cứng đờ của cô ấy, mỉm cười. Bạn tốt, đừng căng thẳng, gần trăm trường đại học hàng đầu, chị Mang cứ việc chọn, chúng ta không giống chị Mang, chúng ta là người bị chọn. Thẩm Hoan, đúng rồi, cô ấy nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn, nghĩ xem lát nữa sẽ phải trả lời phỏng vấn các giáo sư đó như thế nào. Cách Chương.